Nhưng đúng lúc này, sợi dây đen nhánh lại không một tiếng động cuộn trở về. Rất nhanh, đã trói gô con khỉ chưa kịp đề phòng lại. Phịch một tiếng, con hổ giác hầu này không động đậy được tí nào, rơi mạnh xuống mặt đất trước mặt Liễu Minh. Hơn nữa bởi vì bản thân luyện hồn tác có tác dụng ăn mòn, cho nên da lông toàn thân nó đều bốc lên từng đợt khói xanh. Không nhịn được, nó kêu lên mấy tiếng đau đớn. Liễu Minh không nói câu nào, nhấc chân lên, đá vào đầu nó một cái. Bụp một tiếng, hổ giác hầu bị một luồng sức mạnh đập vào. Lúc này, hơn nửa đầu đã ngập trong bùn đất, hai mắt trợn lên, hôn mê tại chỗ. Liễu Minh thở dài một hơi, lúc này mới cúi đầu xuống nhấc hổ giác hầu lên, đặt vững vàng trên vai, bắt đầu bấm niệm pháp quyết để thi pháp. Lập tức một đám mây màu xám tro xuất hiện dưới lòng bàn chân. Sau khi hắn được thúc giục, liền bay khỏi khu rừng, lao nhanh về một hướng khác. Gần nửa canh giờ sau, Liễu Minh xuất hiện trong một động phủ dưới lòng đất, cách rừng cây tương đối xa, cũng ném hổ giác hầu trên vai xuống đất. Cửa động dưới lòng đất này là được một tảng đá lớn lấp lại, xem như khá là bí mật. Hơn nữa diện tích bên trong động chỉ lớn chừng mấy trượng mà thôi. Khi Liễu Minh phát hiện ra thi động này đã trống không, không biết vì nguyên nhân gì mà một quỷ vật lớn cỡ lớn đào xong lại vứt bỏ không dùng tới. Một ngày trước khi phát hiện ra mấy con hổ giác hầu kia, hắn đã cất công đi tìm một chỗ bí mật chung quanh, đến hôm nay mới quyết định động thủ. Liễu Minh quan sát hổ giác hầu trên mặt đất, sau khi xác định cẩn thận là nó vẫn đang hôn mê thì mới lấy ra một cái hổ lô màu đen nhạt trong ống tay áo, bật nắp ra rồi khẽ nghiêng miệng hổ lô đổ xuống đất. Từ trong đó chảy ra một ít bột phấn màu vàng nhạt. Hắn cầm cái hổ lô đi xung quanh hổ giác hầu một vòng, dài trên mặt đất một vòng tròn màu vàng nhạt, sau đó liền bước vào trong vòng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại, bắt đầu tĩnh tâm điều tức. Một lúc sau thì hai mắt Tiểu Minh lần nữa mở ra, hai tay bắt đầu dùng sức nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng sợi khí đen từ trong cơ thể tỏa ra, hơn nữa dường như càng lúc càng nhiều. Cùng lúc đó hai mã Liễu Minh và vùng da thịt ở trên cổ tay lộ ra ngoài, bắt đầu hiện lên một ít linh văn màu xám nhạt, rất nhanh đã lan ra mỗi phân trên cơ thể. Phốc một tiếng, cánh tay Liễu Minh khẽ chuyển động, một tay nâng hổ giác hầu lên, năm ngón tay kia lại xòe ra chụp xuống đỉnh đầu nó. Miệng hắn lẩm bẩm từng tràng chú ngữ khó hiểu, khí đen trên người đột nhiên hóa thành những cái xúc tu điên cuồng vũ động, phù văn màu xám trên người lại càng lập lòe không ngừng, hơn nữa đều đang di chuyển về phía bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của hổ giác hầu một cách cực kỳ quỷ dị, sau đó liền chui vào bên trong không thấy bóng dáng. Hổ giác hầu vốn dĩ đang nằm sấp bất động bỗng nhiên bừng tỉnh, hai mắt đỏ ngầu bắt đầu giãy giụa liên tục, nhưng hai tay Liễu Minh lại dường như được làm bằng thép rắn, giữ chặt quỷ vật này không buông. Hơn nữa tốc độ phủ văn màu xám trên người tuôn ra càng lúc càng nhanh. Một lát sau, lúc này hổ giác hầu chỉ còn phun ra được từng đám bọt màu xanh lục, chân tay giãy giụa yếu ớt vô cùng. Liễu Minh thấy cảnh này trên mặt vui vẻ, tiếng chú ngữ trong miệng càng thêm dồn dập. Nhưng sau một khắc, vô số sợi gân màu đen ở hai bên thái dương của hổ giác hầu bỗng nhiên gồ lên, sau đó nhanh chóng phồng căng, sau một tiếng trầm đục nổ bung ra. Một thứ chất lỏng màu xanh biếc bắn ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh cả kinh, khí đen trên người ào ào nổi lên, lập tức ngăn cách tất cả những giọt chất lỏng xanh biếc đang bắn về phía hắn. Nhân cơ hội này, một đoàn khí đen từ trong thi thể của hổ giác hầu không đầu vọt ra, sau khi quay tít một vòng, lập tức bay về phía cửa động, chạy trốn. Nhưng luồng khí đen vừa chạm vào cái vòng tròn bột phấn màu vàng kia thì đã như đụng phải một bức tường vô hình, trong nháy mắt bị bắn ngược trở lại, sau đó cứ như một con ruồi bay loạn khắp nơi, song vẫn luôn luôn không thể rời khỏi cái vòng tròn kia nửa bước. Xì một tiếng, một quả cầu lửa đỏ thẫm bay vụt tới, lập tức bao phủ luồng khí đen vào trong, lòng lửa hừng hực, thiêu đốt nó trở thành hy vô. Liễu Minh cũng vứt thi thể không đầu của hổ giác hầu sang một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây đã là lần thứ ba thất bại, không ngờ hàng phục quỷ vật cấp thấp cũng khó khăn như vậy. Xem ra, những quỷ vật mà mình thí nghiệm trước kia trong tông đã bị người ta thi pháp qua nhiều lần, không còn một chút hung tính nào, vì thế nên mới bị thuật thông linh đơn giản hàng phục. Mà quỷ vật ở U Minh quỷ địa này thì lại cực kỳ hung dữ, cho nên mới khó hàng phục đến như vậy. Liễu Minh thì thào vài tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ thất vọng. Điều này cũng khó trách, hắn đã mạo hiểm rời khỏi cứ điểm 5-600 dặm,

là do khí tức bạch cốt hạt này đáng sợ, hay do sa mạc này thực sự không có quá nhiều quỷ vật, mà hắn và bạch cốt hạt một đuổi một chạy, vậy mà không đụng phải bất cứ quỷ vật nào khác. Nửa ngày sau, bạch cốt hạt sau khi bị một quả cầu lửa trên không trung đập trúng người, sóng lửa cuồn cuộn bao phủ, lượng khí xanh lá trên người nó cuối cùng tan biến. Nhưng mấy cây chân vẫn điên cuồng chuyển động, tiếp tục nhanh chóng bò lên phía trước. Liễu Minh trên không trung thấy vậy, nhịn không được nhếch miệng lên. Lúc này pháp lực trên cơ thể hắn đã không còn nhiều lắm, ngoại trừ duy trì thuật đằng không thì không thể thiếu, thậm chí cũng không dám thi triển pháp thuật công kích. Chẳng lẽ mình lại thất bại trong gang tức sao? Sắc mặt Liễu Minh biến hóa trong chốc lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, điều khiển đám mây xám trò hạ xuống gần một nửa. Lúc này chỉ còn cách mặt sa mạc chừng hơn chục trượng, tiếp tục đuổi sát cung buông. Tuy nhiên sau đó, khi bạch cốt hạt muốn chui xuống đất lần nữa, thân hình của Liễu Minh đột nhiên lao xuống, đồng thời sợi dây đen nhánh trong tay áo vung ra. Phụp một tiếng, bạch cốt hạt lăn một vòng, đã tránh được, nhưng nó cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chạy đi, vậy mà lại không định dùng cái đuôi công kích chút nào. Một bàn tay vốn đang đặt trước ngực Liễu Minh lập tức nắm lại, sau đó trong đầu chợt hiểu ra. Hiển nhiên là bạch cốt hạt này bị hắn đuổi theo lâu như vậy, mọi hành động chỉ còn được thực hiện theo bản năng, lúc này nó đã quên mất chuyện phản kích. Liễu Minh thấy thế trong lòng đương nhiên cực kỳ mừng rỡ. Thời gian tiếp đó hắn cũng không lại sử dụng pháp thuật công kích, mà chỉ thỉnh thoảng lao súng, dùng luyện hồn tác đánh thẳng về quỷ vật một cái, song vẫn khiến cho nó không thể chui vào trong cát được. Gặp tình hình này, hai mắt Liễu Minh nhíu lại, hắn chưa vội từ trên không trung đáp xuống ngay, mà quanh nhanh quanh con quỷ vật phía dưới trong chốc lát, rồi trong tay áo rung lên, một sợi dây thừng màu đen bay khỏi tay xuống phía dưới, tay kia đồng thời bấm niệm pháp quyết. Sợi dây lóe lên ánh sáng màu đen, lập tức như vật sống quấn quanh bạch cốt hạt 7-8 vòng, rồi thít chặt lại. Liễu Minh phất tay một cái, hơn 4 tấm phù lục màu vàng nhạt bay ra, hắn vận pháp lực rót vào trong đó, cổ tay khẽ vẫy. Phốc một tiếng, trong 4 tấm phù lục cũng chỉ có một tấm hóa thành một cái phủ văn bắn xuống. Sau khi lóe lên đã xuất hiện ngay phía trên đầu bạch cốt hạt, trông như nó được trực tiếp khắc sâu vào phía trên vậy. Thân hình bạch cốt hạt khẽ run lên rồi đứng yên bất động. Tên gian thương này, Liễu Minh thấy vậy khóe miệng khẽ giật, thầm oán một câu. Lúc trước gã đệ tử kia bán phù lục ra, dám vô ngực cam đoan tất cả mọi tấm phù lục đều có tác dụng, thực sự rõ một một trước mặt lại khác. May mà hắn mua không nhiều, chứ nếu không thì hiện tại chẳng phải gặp phiền toái lớn rồi sao? Sau khi làm xong hết thảy mọi chuyện, hắn mới cảm thấy yên tâm, một tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục đám mây màu cho hạ xuống, cách bạch cốt hạt một trượng định bụng tiến tới. Đột nhiên, la bảng màu bạc, hắn vẫn đang cầm trên tay, phát ra một tiếng ông ông. Động tác của Liễu Minh dừng phát lại, nhưng sau một khắc thì cái nỏ xanh dài nửa xích trong ống tay áo thò ra. Trên nỏ đã có 3 mũi tên màu đỏ thẫm sẵn sàng, những tiếng xe gió bắn về phía bạch cốt hạt nhanh như chớp. Phập phập 2 tiếng, 3 mũi tên màu đỏ bắn thẳng tới bạch cốt hạt, trong đó còn một mũi bật ra, 2 mũi kia thì hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn. Ngọn lửa này khác hẳn với hỏa đạn thuật mà Liễu Minh hay sử dụng, không ngờ lại là màu trắng xóa. Một tiếng rít kỳ quái phát ra, bạch cốt hạt vốn đang bất động, lúc này dốc sức giãy giụa trong ngọn lửa. Cùng lúc đó thì chiếc đuôi màu đen chỉ hơi động một chút, liền hóa thành một tia sáng xám xịt bắn về phía Liễu Minh. Nhưng lúc này, Liễu Minh đã kích phát phủ khí tam tinh thuẫn, tia sáng xám xịt kia đánh lên chỉ làm tấm thuẫn lóe lên, nhưng hắn lùi lại 2 bước đã đứng vững thân hình được. Chiếc đuôi cũng chỉ có thể công kích thu về. Liễu Minh thấy thế, không những không kinh sợ mà còn vui mừng. Hắn vừa rồi rót một chút pháp lực duy trì tấm thuẫn bằng ánh sáng, vừa thu la bản lại, nhanh chóng lấy ra 3 mũi tên đỏ thẫm đặt lên trên tiểu nỏ màu xanh, thoáng một cái lại bắn ra lần nữa. Lúc này đây, không ngờ chỉ có một tên đỏ thẫm có hiệu quả. Trong lòng của Liễu Minh lại thầm mắng một câu, tuy nhiên động tác không ngừng chút nào, tiếp tục lấy ra 3 mũi tên và công kích bạch cốt hạt. Sau khi hắn dùng toàn bộ 13 mũi xạ dương tiễn, thì trên đầu bạch cốt hạt đã xuất hiện một đạo phủ văn màu bạc, rốt cuộc chính thức không cách nào nhúc nhích được. Thậm chí cả 2 ngọn lửa xanh trong hốc mắt cũng trở nên ảm đạm cực kỳ. Thế nhưng, luyện hồn tác vốn đang buộc chặt lại xuất hiện một vài chỗ bị đứt, hiển nhiên đã hao tổn không nhẹ. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, không ngờ con bạch cốt hạt này đã rơi vào tình trạng như thế mà vẫn còn sức mạnh kinh người như vậy. Thế nhưng như thế cũng tốt, Sau khi đã tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng của Bạch Cốt Hạt, thì hy vọng hàng phục con quỷ vật này của hắn lại tăng thêm chút nữa, khoảng 20%. Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy, hắn tu tấm thuẫn bằng ánh sáng lại, một tay xuất chảo, hư không chộp về phía Bạch Cốt Hạt. Một đầu luyện hồn tác lập tức bung ra khỏi người Bạch Cốt Hạt, rồi bắn lên không, rơi thẳng vào tay hắn. Sau đó miệng Liễu Minh lại lẩm bẩm một lần nữa, thi chuyển thật đằng không, kéo theo Bạch Cốt Hạt đang bị trói chặt bay thẳng lên trời. Hắn bay một mạch vài dặm, tìm một chỗ bí mật giữa hai ngọn đồi, rồi hạ xuống. Với pháp lực hiện tại của hắn thì căn bản không có khả năng bay đi quá xa. Nhớ đúng lúc mà pháp lực như đèn cạn dầu, cùng với thủ đoạn đã hao hết mà lại gặp phải một con quỷ vật khác, thì e rằng cũng chỉ có thể khổ chiến một trận. Liễu Minh vội vàng lấy ra cái hồ lô màu đen, rắc giải bột phấn thành một vòng màu vàng nhạt chung quanh chỗ bản thân và Bạch Cốt Hạt, sau đó bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. Lượng pháp lực của hắn đã tiêu hao lúc này còn nhiều hơn khi chạy trối chết khỏi đám quỷ phong kia. Cho nên hắn ngồi xuống, thiên địa nguyên khí và những sợi âm ti lập tức bị hút vào trong cơ thể. Trong chốc lát, tâm thần Liễu Minh rơi vào trạng thái nhập định. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết là qua bao lâu. Khi hắn mở to đôi mắt thì pháp lực trong người đã khôi phục hoàn toàn. Liễu Minh đứng dậy, sau khi co duỗi chân tay một cái, hai mắt nhìn về phía Bạch Cốt Hạt trong vòng rồi đi tới. Con quỷ vật vẫn đang bị trói chặt lại như khúc giò. Nó trông như đang trong tình trạng nhập định, không dễ dụa gì cả. Đương nhiên, đó là do Bạch Cốt Hạt thực sự đã không còn một chút sức phản kháng nào nữa. Hai ngọn lửa trong mắt ngày càng ảm đạm, như có như không. Liễu Minh không chần chờ nữa, nhanh chóng móc từ trong ngực ra một cái bình sứ màu trắng. Trong đó có chứa một loại màu đen, mùi gai mũi vẽ một vòng tròn lớn xung quanh. Rồi một tay bấm niệm pháp quyết, hướng quỷ vật chỉ vào hư không một cái. Sợi dây đen nhánh lóe lên, một đầu vươn ra quấn thêm 10 vòng nữa, trói Bạch Cốt Hạt và cái đuôi có móc câu màu đen lại. Xong xuôi đầu đấy, Liễu Minh mới yên tâm bước tới chỗ con bọ cạp khoanh chân ngồi xuống. Tiếng chú ngữ vang lên, hắc khí từ trong người Liễu Minh bốc lên cuồn cuộn, đồng thời một đám phủ văn màu xám cũng từ trên da thịt hiện ra, không ngừng lưu chuyển chung quanh như vật sống. Tay hắn nhấc lên hai bàn tay đặt trên đầu con bọ cạp. Lập tức tất cả phủ văn màu xám giống như gặp được mồi ngon, chúng bay vọt ra rồi đua nhau lóe lên, biến mất trên đầu con bọ cạp. Thân hình của Bạch Cốt Hạt khẽ run lên, cũng cố phản kháng lại thêm lần nữa. Nhưng lúc này lực phản kháng của nó cực kỳ yếu ớt rồi, cơ hồ có thể không cần tính tới. Thế nhưng ngay cả như vậy mà một lát sau, sắc mặt Liễu Minh cũng trở nên cực kỳ khó coi. Còn Bạch Cốt Hạt này không hổ là quỷ vật hung hãn, cho dù trong lúc sức mạnh yếu tới mức như vậy, mà thần thức vẫn cố liều mạng kháng cự lại uy năng thông linh thuật chấn nhiếp. Nó không chịu thuần phục, hơn nữa sự phản kháng càng lúc càng mạnh. Liễu Minh thất kinh, nhưng vẫn liên tục thúc giục thuật thông linh. Nếu như thần thức của đầu Bạch Cốt Hạt này mạnh mẽ như vậy, thì hắn lại còn không cần quá cô kỵ là nó sẽ bị bạo đầu lâu như mấy con quỷ vật cấp thấp kia, cho nên có thể thỏa sức mà làm. Thời gian qua chừng uống cạn một chén trà nhỏ, từ trên người Liễu Minh tuôn ra phủ văn màu xám vô cùng vô tận, mà trong thần thức Bạch Cốt Hạt cũng chuyển ra sức phản kháng cứng cỏi dị thường, không thấy dấu hiệu yếu bớt chút nào. Nhất thời hai bên tạo thành cục diện giằng co. Lúc này Liễu Minh không bối rối, bằng vào pháp lực dồi dào trong cơ thể, dù thúc giục thuật thông linh hơn nửa ngày cũng không thành vấn đề, có thể làm cho ý chí quỷ vật tiêu tan từng chút một. Tuy nhiên, đúng vào lúc trong lòng hắn đang thầm suy nghĩ, thân hình bỗng run lên, biểu hiện trên mặt thoáng chốc cực kỳ sợ hãi. Hầu như cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đột ngột sôi trào lên, linh hải đang điên cuồng xoay tròn ở trong đan điền, đột nhiên xuất hiện một cái bọt khí trong suốt lóng lánh to bằng hạt gạo. Bọt khí vừa hiện ra, sau vài cái chớp lóe đã như một cái vực sâu điên cuồng cắn nuốt pháp lực. Trong nháy mắt, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh bị hút đi cực nhanh. Loại biến dị này hết sức quen thuộc, hiển nhiên làm cho Liễu Minh vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Cánh tay hắn vội vàng muốn cử động, hắn muốn thu bàn tay khỏi cái sọ kia để ứng phó cho tốt với tình huống này. Thế nhưng sau khi kéo vài lần, Liễu Minh đã phát hiện tay của mình chẳng biết tại sao lại bị một lực hút quỷ dị, khiến cho 10 ngón không thể nào rời khỏi hộp sọ của Bạch Cốt Hạt. Điều này làm hắn càng thêm hoảng sợ. Cũng may, tâm trí của hắn không giống người thường. Sau khi thử mấy lần không cách nào thoát khỏi Bạch Cốt Hạt, trong lòng mặc kệ không quan tâm tới hai bàn tay nữa, mà chuyển sang chìm đắm tâm thần vào trong cơ thể, bắt đầu tận lực đè nén pháp lực đang sôi trào trong cơ thể, và cũng làm cho tốc độ thôn phệ của cái bọt khí quỷ dị có thể hơi trì hoãn lại. Hơn nửa canh giờ trong nháy mắt trôi qua, khí đen bên ngoài cơ thể chỉ còn lại một tầng mỏng manh, pháp lực trong cơ thể cũng chỉ còn lại chừng 1/10. Thế nhưng tốc độ thôn phệ bọt khí trong linh hải vẫn không chậm lại chút nào, thậm chí còn nhanh hơn lúc trước. Lúc này, thực sự hắn đã bị phát hoảng lên rồi. Phải biết rằng cho đến bây giờ, pháp lực của Liễu Minh bị cắn nuốt đã vượt xa lần trước rất nhiều. Điều đáng tiếc là mặc dù hắn biết tình hình thực sự không ổn, nhưng lại không có cách nào ngăn cản pháp lực dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia pháp lực cuối cùng trong cơ thể bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó bỗng nhiên, thân hình Liễu Minh co rụt lại, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể nhanh chóng bong ra, rồi hóa thành một luồng khí nóng, cũng bị bọt khí thôn phệ nốt. Nhưng hầu như cùng một thời gian thì 10 ngón tay của hắn khẽ run lên, từ bạch cốt hạt bên kia cũng chuyển tới một dòng khí nóng không biết tên y hệt như vậy. Kể từ đó thì tốc độ của luồng khí nóng bị cắn nuốt trong cơ thể Liễu Minh thoáng chỉ hoãn lại 1/2. Nhưng lúc này, bạch cốt hạt vốn không nhúc nhích, đột nhiên phát ra tiếng kêu quái dị như sắp chết. Ngọn lửa xanh lá trong hốc mắt như có như không đột ngột bùng lên. Đồng thời, từ phần lưng của nó cũng phun ra một luồng sương mù màu xanh lá cây. Sau khi quay tròn một vòng thì liền ngưng tụ rồi biến ảo thành hình dáng một quỷ đầu màu xanh, mờ mờ. Quỷ đầu vừa xuất hiện chỉ lặng lặng há miệng ra. Âm khí trong hư không gần đó lập tức điên cuồng vọt tới, cũng dốc sức liều mạng chui vào cơ thể con bọ cạp. Liễu Minh nhìn thấy như vậy không kìm được kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng sau một khắc hắn liền cảm thấy từ trong cơ thể bạch cốt hạt truyền đến một luồng năng lượng lạnh như băng nhanh chóng chui vào trong bọt khí. Loại năng lượng thứ ba vừa xuất hiện này, luồng khí nóng trong cơ thể Liễu Minh và con bọ cạp trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí là nếu không dụng tâm cảm ứng thì cũng không thể dễ dàng phát giác. Trong lòng Liễu Minh cảm thấy bất an, chờ mong 10 phần cho tình huống này chấm dứt. Thế nhưng sự việc lại không xảy ra như mong đợi, tốc độ thôn phệ của bọt khí không hề yếu bớt chút nào, mà tốc độ hấp thu âm khí của bạch cốt hạt càng lúc càng nhanh. Âm khí từ bốn phương tám hướng cũng vọt tới càng lúc càng nhiều, thậm chí là khắp nơi chung quanh đã trở thành một làn sương mù màu đen nhàn nhạt. Thậm chí Liễu Minh còn có thể cảm nhận được ở trong lớp sương mù đen kia truyền đến một luồng khí tức băng hàn thấu xương, nhưng căn bản hắn vô kế khả thi. Thời gian từ từ trôi đi, lại qua gần nửa canh giờ nữa, bọt khí trong cơ thể hắn đột ngột dừng lại sự thôn phệ. Cùng lúc đó, Liễu Minh cũng cảm thấy lực hút quỷ dị tới lòng bàn tay đột nhiên biến mất không thấy. Hắn lập tức vui vẻ nhấc tay khỏi đầu bạch cốt hạt. Nhưng đúng lúc này, bong bóng khí trong linh hải chợt lóe lên, sau đó lại như một tấm gương tự tan vỡ. Liễu Minh chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng, cái đầu chầm xuống, hai mắt tối sầm. Khi định thần lại được thì đã thấy mình đột nhiên xuất hiện trong một không gian màu tro rộng lớn. Đây là... Ánh mắt hắn quét khắp bốn phía, khuôn mặt hiện lên một thần sắc cực kỳ phức tạp. Nơi đây chính là không gian thần bí đã từng vây khốn hắn nửa năm trước kia. Thế nhưng phạm vi không gian này hình như đã lớn hơn lúc trước một ít, diện tích đã rộng cỡ 20 trượng. Nhưng khi hắn nhìn xuống dưới thì bụt miệng kêu lên sợ hãi. Con bạch cốt hạt kia đang bị luyện hồn tác bó chặt dưới chân, hơn nữa còn ra sức dãy dọa không thôi, dường như đã hồi phục được một chút khí lực. Đây là chuyện gì vậy? Bản thân mình thì vì cái bong bóng khí kia mà phải tiến vào không gian này cũng coi như không quá bất ngờ. Nhưng còn con bọ cạp này tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì thi triển thuật thông linh lúc trước? Ý nghĩ trong lòng Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, cũng chỉ có thể thầm nghĩ như vậy. Thôi thì mặc kệ, việc này quỷ dị thế nào, đương nhiên hắn cũng không thể để cho bạch cốt hạt này thoát khỏi trói buộc. Lúc này, thân hình nhoáng lên, một bàn tay liền đặt thẳng lên đầu bạch cốt hạt. Hổ dạo hoàn đang đeo trên cổ tay phát ra một tiếng vù vù. Một cái đầu hổ màu vàng lăng không hiện ra, một luồng sóng âm phóng tới. Mặc dù bạch cốt hạt này cực kỳ lợi hại, thế nhưng hứng chọn công kích ở khoảng cách gần như vậy cũng phải phát lên một tiếng gào thét. Tuy nhiên, mặc cho nó dãy dụa mấy lần cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây đen nhánh và phù văn màu bạc ở trên trán, chỉ có thể dốc sức liều mạng lắc lư thân hình. Trong hình huống hiện tại, Liễu Minh đương nhiên không khách khí, tiếp tục thúc giục hồ dạo hoàn. Tùng lường sóng âm không ngừng phát ra. Sau thời gian uống hết một chén trà nhỏ, Bạch Cốt Hạt lại lần nữa trở nên vô cùng yếu bớt. Trong lòng Liễu Minh lúc này mới thả lỏng, sau một phen suy tính, hắn dứt khoát quyết định, khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm thúc giục thuật thông linh. Tuy hắn không biết Bạch Cốt Hạt có thể bị hàng phục ở trong không gian thần bí này hay không, nhưng nếu pháp thuật lúc trước đã tu luyện được, thì lần này cũng đáng để thử một phen. Khi đèn lại bốc lên cuồn cuộn trên người Liễu Minh lần nữa, chi chít chẳng chịt phủ văn màu xám xuất hiện, đua nhau chui vào đầu con quỷ vật. Tuy Bạch Cốt Hạt đã trở nên hữu khí vô lực, nhưng thần thức chống cự với bên ngoài vẫn cứng cỏi dị thường, không có ý hàng phục chút nào. Liễu Minh biết là mình sẽ bị vây khốn ở đây trong một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên sẽ không lo lắng về vấn đề thời gian. Huống hồ chỗ này vô cùng an toàn, càng không cần lo lắng có chuyện gì phát sinh. Hắn hết sức an tâm để thi pháp. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua, thần sắc trên mặt hắn dần ngưng trọng. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh vẫn phải phát ra một tiếng than nhẹ, tiếng trung ngữ ngừng lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần để khôi phục pháp lực. Một ngày sau, hai mắt hắn mở to ra lần nữa, Bạch Cốt Hạt dường như cũng khôi phục được một chút sức lực, cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Liễu Minh không chút khách khí, run cái vòng đồng trên cổ tay, lại đưa tay đặt lên đầu Bạch Cốt Hạt, tiếp tục gây cho nó từng trận đau đớn, sau đó lại thi triển thông linh thuật. Mọi chuyện cứ dỗn ra như vậy. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Liễu Minh đều tấn công Bạch Cốt Hạt một hồi, rồi thi triển thuật thông linh. Tiếp đó lại ngồi xuống khôi phục pháp lực, hôm sau lại lặp lại một vòng như thế. Ba ngày sau đó, lực chống cự trong thần thức quỷ vật này mới xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Điều này làm cho Liễu Minh vốn đã không còn hy vọng, sự tin tưởng nhanh chóng lại tăng lên gấp bội. Lại thêm hai ngày tấn công liên tục, lúc này từ trong thần thức của Bạch Cốt Hạt mới chuyển đến ý niệm hàng phục. Liễu Minh đại hỉ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thi triển thuật thông linh với Bạch Cốt Hạt lần nữa để đánh dấu thần niệm của mình vào trong thần thức của nó. Sau khi xác định là đã thực sự có thể câu thông với tâm linh quỷ vật thì mới thu lại bí thuật. Một ngón tay của hắn điểm về phía Bạch Cốt Hạt, sợi dây đen nhánh nới ra rồi bay trở về, đồng thời phù văn màu bạc trên đầu nó cũng lóe lên biến mất. Bạch Cốt Hạt trải qua mấy ngày bị giày vò liên tục, mặc dù lúc này đã không còn bị trói nhưng cũng uể oải như sắp chết. Liễu Minh mỉm cười, cũng chẳng thèm để ý tới chuyện này. Hắn biết là chỉ cần mấy ngày thì con quỷ vật này có thể tự khôi phục, cho nên bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng thời gian trong không gian thần bí này như thế nào cho hợp lý nhất. Trước đó vài ngày, hắn cũng đã từng dùng thời gian thử thúc giục mình cốt quyết, song kết quả vẫn là không thể nào do tăng bất cứ một chút pháp lực nào. Lúc này, hắn đã hết hy vọng tu luyện pháp lực, cũng chỉ có thể đi tu luyện vài loại pháp thuật và thuật thông linh mà thôi. Về phần bí thuật luyện hồn tác, tuy rằng thông qua luyện tập có thể nắm giữ tinh tế hơn, sau đó sử dụng càng thêm như ý, nhưng bởi vì vấn đề phẩm chất của âm hồn cho nên mỗi một luyện hồn tác đều có sự khác biệt. Liễu Minh đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào việc đó. Về phần thuật thông linh, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm thì có thể gia tăng rõ ràng sự uy hiếp và hiệu quả câu thông. Tu luyện tới đại thành thì tới quỷ vật cấp quỷ tướng cũng có khả năng hàng phục. Thế nhưng sau một phen cân nhắc, Liễu Minh cũng bỏ qua ý định tu luyện thuật thông linh. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định dùng thời gian để luyện tập mấy pháp thuật giản đơn. Với tu vi của hắn hiện tại, đương nhiên là có thể học thuật băng chùy và các loại pháp thuật có đẳng cấp cao hơn chút ít. Nhưng sợ dĩ hắn không làm như thế, vậy là vì lúc trước đã tu luyện phong nhận thuật và các loại pháp thuật tới cảnh giới cực cao, không muốn bỏ dở nửa chừng. Hai là những pháp thuật đẳng cấp hơi cao kia, mặc dù có uy lực kinh người, nhưng phần lớn đều có thời gian thi pháp dài. Hơn nữa, muốn nâng cao cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại đối với hắn thì cơ hội có thể sử dụng có lẽ không quá nhiều, còn không bằng luyện tập các loại pháp thuật đơn giản nhưng đầy tính thực dụng kia. Đương nhiên, nếu có đủ thời gian, hắn cũng sẽ lựa chọn một số pháp thuật đẳng cấp cao, tu luyện tới đại thành, thậm chí còn lên cảnh giới cao hơn nữa. Dù sao thì trên một vài phương diện, uy năng mà pháp thuật đẳng cấp cao có thể triển khai ra cũng vượt xa sức người tưởng tượng. Trong nội tâm Liễu Minh đã có quyết định, cho nên tiếp theo cứ ngày qua ngày tu luyện phong nhận. Hắn đã tu luyện thuật này tới đại thành, nhưng dường như có thể nâng cao hơn nữa. Điều này khiến cho trong lòng Liễu Minh càng thêm tò mò, không biết sau khi lại nâng cao một tầng thì uy năng của phong nhận thuật sẽ đạt tới cỡ nào. Sau đó không lâu, Bạch Cốt Hạt đã khôi phục năng lực hành động. Hơn nữa, trừ một lỗ thủng lớn trên thân thể thì thương thế khác cũng dần dần biến mất. Sau khi Liễu Minh luyện tập phong nhận, quỷ vật này chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát, tỏ ra cực kỳ thuần phục. Khi Liễu Minh nghỉ ngơi thì sẽ dùng thuật thông linh để câu thông ý thức với bạch cốt hạt. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn huấn luyện con quỷ vật này phối hợp với mình. Hiệu quả rất rõ rệt, làm cho nó dần dần thêm mấy phần linh tính. Với thiên phú nhất tâm nhị dụng, trong nháy mắt trôi qua thời gian nửa năm. Nhưng với thời gian dài như vậy, hắn vẫn chưa thoát khỏi không gian này. Điều này làm cho hắn không thể không nghĩ tới tình cảnh bên ngoài, tuy nhiên cũng không quá sợ hãi. Thuật phong nhận đã tu luyện tới mức trong mấy nhịp thở có thể một mạch phóng ra hơn 10 đạo. Nhưng Liễu Minh vẫn cả chưa cảm giác được thỏa mãn. Mỗi ngày hắn vẫn không ngừng luyện tập phong nhận thuật. Một ngày này, Liễu Minh đang đứng ở góc không gian đối diện với vách tường sương mù xám ngoài 20 trượng, phóng ra phong nhận thuật. Một tay hắn giơ lên, miệng niệm pháp quyết, nhưng đột nhiên trong đầu hắn chấn động, trong thần thức bỗng nhiên ngưng tụ ra một ký hiệu màu xanh nhạt kỳ quái dị thường. Tiếng xe gió bỗng nhiên nổi lên, hai đạo phong nhận đồng thời lóe lên trong tay, lao vút đi. Đây cũng không phải là hai đạo phong nhận có sẵn trong tay vừa rồi mới thả ra, mà là phóng thích hàng thật giá thật. Rõ ràng hắn còn chưa kịp đọc chú ngữ chút nào. Đây là... Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bờ môi khẽ nhúc nhích lần nữa, cũng giơ tay lên. Ký hiệu màu xanh trong đầu kia lại chợt hiện ra, hai đạo phong nhận từ chân tay đồng thời bắn ra. Quả nhiên đã tu thành tầng tiếp theo, không ngờ có thể phóng ra thuật này trong nháy mắt như vậy. Liễu Minh cười ha hả, hai tay giơ cao, từng đạo phong nhận hóa thành một đường sáng thẳng tắp bắn ra, tất cả đều đánh vào trong bức tường sương mù đối diện, đồng thời phát ra những âm thanh trầm đục. Sau một khắc, môi hắn vẫn đang không ngừng bấp máy, nhưng thuật phong nhận đã dừng lại từ bao giờ. Hai bàn tay bỗng hợp lại rồi chậm rãi tách ra. Xì một tiếng, một đạo phong nhận khổng lồ, dài chừng nửa trượng, tinh linh ngưng tụ. Cổ tay Liễu Minh run lên, phong nhận khổng lồ này hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh bắn đi, tốc độ cực nhanh, hầu như là nhanh hơn gấp đôi so với nhanh thận phong nhận bình thường. Dường như bên này vừa thả ra thì bên kia đã lập tức chém lên vách tường và sương mù đối diện. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, làn sương mù màu xám bị chấn động, hơi tản ra một chút. Quả nhiên, sở dĩ lúc trước không thể thi triển thành công một chiêu này là do việc tu luyện thuật phong nhận chưa tới nơi tới chốn. Thế nhưng cái hiệu màu xanh kia là thứ gì nhỉ? Sau khi trở về, phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được. Liễu Minh vui mừng, thì thào vài câu. Mấy ngày kế tiếp, hắn lại tiếp tục luyện tập phong nhận thuật nhưng không tiến bộ một chút nào nữa. Gặp tình hình này thì lúc này Liễu Minh dứt khoát đổi sang tu luyện hỏa đạn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã 4 năm tháng trôi qua, rốt cuộc Liễu Minh cũng tu luyện thuần hỏa đạn tới cảnh giới đại thành. Lúc này tốc độ hắn tuy chuyển thuần hỏa đạn chẳng những nhanh hơn so với trước mà quả cầu lửa được thả ra cũng lớn gấp đôi bình thường. Chuyện này tuy nói là có mấy phần là do tác dụng của việc pháp lực tinh thuần, nhưng trong đó hơn phần nửa là tu luyện thuật hỏa cầu tới cảnh giới đại thành mới có được uy năng khủng bố như vậy. Đang lúc trong lòng Liễu Minh mừng rỡ định tiếp tục tu luyện pháp thuật tiếp theo, phương pháp này bỗng nhiên hai tai hắn vang lên một tiếng ong, ánh sáng trắng chói lòa, bỗng nhiên đã thấy mình trở lại sa mạc đen. Lúc này hắn vẫn còn đang ngồi xếp bằng bên trong cái vòng tròn, âm khí màu đen nhạt trong không khí chưa tan đi, thậm chí là hai tay vẫn đang đặt trên đầu của bạch cốt hạt. Trên người con quỷ vật này vẫn đang bị luyện hồn tác quấn chặt. Quả nhiên, hắn đã trở về U Minh quỷ địa. Chỉ có điều là thời gian lần này rõ ràng là kéo dài hơn gấp đôi. Thế nhưng Liễu Minh lại chẳng quan tâm tới việc đó, miệng nói lẩm bẩm giống như Lâm Đại Địch, vội vàng dùng thần niệm câu thông với bạch cốt hạt. Vết thương trên người bạch cốt hạt mặc dù vẫn chồng chất như trước, nhưng Liễu Minh lại rất dễ dàng câu thông với thần thức của nó. Thậm chí còn có thể lưu lại một đạo thần niệm đánh dấu của mình ở bên trong. Lúc này, trong lòng hắn mới buông lỏng xuống. Quả nhiên, vẫn như hắn nghĩ, nếu thần thức của bạch cốt hạt này cũng tiến vào không gian thần bí kia, rồi bị hàng phục ở trong đó, thì sau khi trở lại bên ngoài, thuật thông linh vẫn hoàn toàn có hiệu quả. Lúc này, một tay Liễu Minh điểm nhẹ, lên sợi dây đen nhánh trên người bạch cốt hạt nới lỏng ra, rồi rơi xuống, đồng thời đạo phù văn trên trán cũng biến mất không thấy, mỉm cười định đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong linh hải vẫn đang khô kiệt chấn động một trận. Một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần từ trong đó cuồn cuộn chảy ra, khiến cho pháp lực trong cơ thể điên cuồng tăng lên với một tốc độ khó có thể tin được.